Vương Liêu Vệ, công làm tứ, Đồ Quật, Đột làm khanh, Sĩ tại triều Chu, Công, Huyền làm thái, Tử cùng coi việc nước, Diên thân, Hầu và Tần, Tương, Công vì đất nước giáp danh với Huyền, Nhung, nên phải cáo từ ra về. Thân, Hầu thấy Quật, Đột tướng mạo khôi ngô thông minh xuất, chúng, bèn đem con gái mình là Khương, thị gả cho Quật, Đột, nhắc qua Nhung, chúa từ ngày kéo quân vào Kiểu, Kinh đã thuộc, đường thuộc nào tuy bị cắt chứ, Hầu đánh bại xong quân sĩ còn đông, lại, nghĩ đến công lao khó nhọc mà không được hưởng gì, thì giận lắm, xua. Quân vào đánh phá chiếm một nửa đất Kỳ, phong làm chỗ trú quân để xâm lấn Kiểu, Kinh, Bình, Vương thấy đất Kiểu, Kinh trong mấy tháng giặc giả tàn, phá, công thất bị hư, phong, cảnh tiêu, điều có ý muốn rời đô sang Lạc, ấp, bèn triệu các quan hỏi ý kiến, các quan cùng tâu, Lạc, ấp là nơi chung, tâm của thiên, hạ, nên trước đây tiên, Vương đã ra công sửa sang rất vững chắc gọi là Đông. Độ năm nào ở đó cũng có hội chứ, Hầu, nay nếu bể, hạ muốn rời đô sang đó thì thiện lắm, Vệ Công nghe các quan tâu, thở dài, rồi cúi đầu tâu. Tâu bể, hạ, hạ, thần đã hơn 90 tuổi, được bể. Hạ tưởng, tình cho dự vào quốc, sự, nay nếu các quan luận như vậy mà hạ thần không? Nói e mang tội bất trung, và chăng Kiểu, Kinh là nơi lập nghiệp đế, bốn, bề núi sông hiểm, trở còn đông, đô tuy là giữa úm nước nhưng trống, chảy, không làm sao tránh nổi mũi giặc, Bình, Vương nói, trẫm cũng biết Kiểu, Kinh là nơi tiền, Vương lập nghiệp lẽ ra, phải gìn giữ không nên bỏ phế, song hiện nay Huyền, Nhung cướp lấn nơi, Kỳ, Phong, thế rất hung. Hằng, trong cung, các kho tàng bị cháy, nếu sửa, sang e tốn công của muôn dân, cực chẳng đã chậm mới rời đô qua đó mà, thôi, về, công tâu, Huyền, Nhung là lũ xài, lang chẳng nên cho nó vào nước, bởi, thân, Hầu tính liều, mượn binh của nó chẳng khác nào mở cửa rước kẻ cướp. Vào cho nên cung, thất phải tan tiên, Vương bị hại, nay bể, hạ nên coi đó là một mối thù quyết lòng rửa hận bắt Huyền. Nhung mổ mật đem tế nơi. Thái, miếu để làm gương, nếu bể, hạ tránh kẻ thù thì kẻ thù sẽ tìm bể, hạ, mà tới, thờ trước Ngô Thuấn làm vua ở nhà tranh thềm đất vua đại. Võ ở cung thấp hẹp mà không tưởng là xấu, xin bể. Hạ xét lại, Chu, Công, Huyến quỳ tâu, tâu bể, hạ, lời luận của quan tư, đồ không đúng với quyền biến, trước kia tiên, Vương bỏ việc quốc, chính, làm dối đạo cang, thường mà, sanh giặc, việc ấy đã lỡ rồi không phải nói làm chi. Nay bể, hạ muộn bỏ, hết những cái gì xấu xa lúc trước làm cho mọi người ai cũng thấy rằng. Bể, hạ là tượng trưng cho một sự kiến, quốc mới mẻ thế thì việc rời đô, rất có ảnh, hưởng tốt trong lòng bá tánh. Vệ Công lắc đầu tâu, tâu bể, hạ thắng giặc phải căn cứ ở lòng người, mà còn hãy dựa trên sức mạnh, nghĩa là phải giữ được những chỗ hiểm yếu. Nay thân, Hầu, đem Huyền, Nhung vào nước đặng thì cũng có thể dẹp nó đặng. Xin bể, hạ, sai sứ hỏi người xem có cái nào hay chăng, lúc đang thương nghị, bỗng có tin thân, Hầu sai người đem văn biểu đến, Bình, Vương mở ra xem, thấy trong văn biểu viết như sau. Giặc Huyền, Nhung đem quân xâm lấn nước thân, xin bể, góc chuyện audio.com, hạ nghĩ tình đem binh cứu ứng, kẻo nước thân khó bề giữ nổi. Xem biểu xong, Bình, Vương nói, thân, Hầu lo phận mình chưa xong, làm sao lo việc chẫm. Thôi, ý chẫm đã quyết các khanh khá tuân lời. Đoạn truyền quan thái, sư chọn ngày rời đô, Vệ Công tâu, nay vì tránh giặc mà bể, hạ rời đô e lòng dân không tránh khỏi ly, tán, vậy xin bể, hạ cho phép hạ, thần đăng bảng cho nhân dân hay đã, vua nhậm lời, về, công bèn đăng bảng truyền, dân chúng ai, muốn theo qua đông, đô thì sắm sửa mà đi, kế đó quan chúc, sử làm văn biểu cáo với nhà thái, miếu, rồi quan lễ, bộ phò thần chủ bảy miếu lên xe đi trước, Tần, Tương, Công nghe tin vua thiên. Đô liền thân hành đem quân hộ giá, dân gian già trẻ dìu dắt nhau theo vua chẳng biết bao nhiêu. Cách chương.